Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 331, mời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên. Tiếp theo, một thân ảnh mặc quan phục đi tới chậm rãi. Huynh trưởng, cần gì phải lo lắng? Chuyện này đã thành định cục. Người tới mặc một thân quan phục, thái dương có hai lọn tóc bạc, khuôn mặt nho nhã, toàn thân toát lên khí chất quý tộc, những người có thể vào triều làm quan, ngoại thiên phú gia, ngoại hình cũng đều là tuyển chọn tinh nhuệ. Người tới chính là hình bộ thị lang, Sử Trạch Hoài, Has, Sử Trạch Quyền lắc đầu nói, không biết lần hợp tác này với Đông Hán sẽ là phước hay họa, người kia không phải là kẻ dễ chơi đâu. Sử Trạch Hoài cười nói, huynh trưởng đừng lo lắng. Chuyện Thiết Diện Thái sư kia chẳng qua chỉ là cho hắn một cái tội danh hợp lý thôi. Chuyện này có người trong cung tiết lộ tin tức, thái hậu từ chuyện nhà họ Lý đã nhìn hắn không vừa mắt, có thái hậu ra mặt, bệ hạ đâu còn nói gì được. Sau này triều đường vẫn là triều đường cũ, sẽ không có quá nhiều thay đổi đâu. Cho dù vị Cẩm Y Vệ kia trốn thoát, cũng chỉ là đi tìm Lâm Mang, mà hắn cũng khó tránh khỏi tội che giấu. Sử Trạch Hoài cười lạnh, nếu hắn không che chở, nhất định sẽ mất lòng dân. Nhưng nếu hắn dám che chở, đó là tội che giấu. Dù hắn là Cẩm Y Vệ, nhưng Đông Hán cũng có quyền giám sát. Đến lúc đó nói, hắn thông đồng cũng có lý. Huống hồ tên phản nghịch bị chúng ta khống chế, chỉ có thể ngoan ngoãn đi, giết hắn, hắn chết dưới tay phản loạn, có liên quan gì tới chúng ta? Cho dù may mắn không chết, lúc đó mọi chuyện cũng đã thành định cục, chỉ là bây giờ bằng chứng hình bộ thu thập còn chưa đầy đủ. Cần một thời gian nhất định, đáng trách là tiểu tử này chọc giận quá nhiều người. Bắc Trấn phủ ti cần một người nghe lời, huống hồ nếu không trừ khử hắn bây giờ, mỏ vàng mà xử ra, chúng ta phát hiện ở Sơn Đông nhất định sẽ không thể khai thác. Nghe vậy, trên mặt Sử Trạch Quyền lộ ra nụ cười, hỏi, tình hình mỏ vàng thế nào rồi, đã bí mật khai thác rồi? Sử Trạch Hoài cười nói, chỉ là bọn Cẩm Y Vệ đáng chết đó, nếu không che chở kịp thời, e là đã bị chúng phát hiện rồi, chẳng qua là chết một lũ bần dân. Bọn Cẩm Y Vệ kia cứ phải làm lớn chuyện. Hai người nhìn nhau, cười khẩy, một mỏ vàng đủ khiến gia tộc hưng thịnh thêm trăm năm nữa. Thanh Phong kiếm phái, Lâm Mang đang dùng bữa trong đại sảnh. Triệu Nguyên Huy ngồi đối diện, tâu báo, các nơi Cẩm Y Vệ đã nhân danh, truy lùng, đóng quân tại các phái lớn. Lâm Mang nâng chén rượu trên bàn lên, nhấp một hơi cạn sạch. Cẩm Y Vệ vào đóng tại các phái, vừa là một hình thức mở rộng quyền lực, vừa là một hình thức bảo vệ. Có tiền lệ này, về sau Cẩm Y Vệ thanh tra các phái sẽ thuận lợi nhiều hơn. Nếu những kẻ đó dám động đến Cẩm Y Vệ, triều đình tất nhiên có cớ ra tay. Đúng lúc đó, Đường Kỳ từ ngoài cửa vội vã xông vào. Đại nhân, có chuyện chẳng lành. Đường Kỳ sắc mặt u ám, trầm giọng nói, mới nhận được thư của con trai quốc công ở kinh thành, nói là Bắc Trấn phủ ti có chuyện. Nói rồi, Đường Kỳ đưa ra bức thư mật. Vị công tử này là Cẩm Y Vệ bí mật phát triển lần trước, thân phận bí mật, có lẽ ai cũng không nghĩ tới. Lâm Mang đã thầm thiết lập ván cờ trong lòng đối phương. Đường Kỳ trầm giọng nói, có người dùng cái cớ Thiết Diện thái sư trốn tội, vu oan cho Nghiêm đại nhân, phong tỏa toàn bộ Bắc Trấn phủ ti. Hiện giờ Nghiêm đại nhân đã trốn ra khỏi kinh thành, hình bộ và Nam Trấn phủ ti đã ra lệnh truy nã. Lâm Mang lướt qua bức thư mật, dường như khuôn mặt không lộ chút biểu cảm. Nào, đợi một lúc, một đệ tử Thanh Phong kiếm phái bước vào từ ngoài sảnh. Tông chủ, người tới cung kính nói, mới nhận được một thiệp mời Võ Lâm đại hội gửi cho Lâm Đại Nhân, nói là muốn mời Lâm Đại Nhân chủ trì võ lâm đại hội. Triệu Nguyên Huy nhớn mày, đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ não có vấn đề à? Mời một cẩm y vệ chủ trì, hay là tất cả đều đã hiểu ra, đều muốn theo cẩm y vệ? Triệu Nguyên Huy vội hỏi, ai đã gửi tới? Thanh Trúc Bang. Triệu Nguyên Huy nhíu mày, Thanh Trúc Bang khá nổi trên giang hồ Bắc Trực Lệ, chủ yếu là Thanh Trúc Bang có rất nhiều đệ tử, lại dính líu đến cả Tam Giáo, Cửu Lưu, nhiều lưu manh đảng hổ trong thành cũng tự xưng là Thanh Trúc Bang. Đơn giản là Thanh Trúc Bang chỉ là một cẩm y vệ ở Bắc Trực Lệ. Đường Kỳ vươn tay nhận lấy, lại đưa cho Lâm Mang. Lâm Mang chỉ mở ra xem qua, rồi đặt xuống, đứng dậy nói, các ngươi ở lại đây, ta quay về kinh thành một chuyến. Đại nhân, Đường Kỳ do dự nói, có cần chúng ta cùng đi không? Lâm Mang cười khẽ một tiếng, một tay chống đao, lạnh lùng nói, không cần. Tỳ Hưu gọi nhẹ một tiếng, cưỡi Tỳ Hưu thẳng tới chân núi Thanh Phong, cách Trương